Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 200, đi cực hàn chi địa. Từ Tuấn Phong xung quanh, nhất thời không có một bóng người, chỉ để lại một mình hắn lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Tay phải hắn, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hóa thành máu loãng tí tách trên mặt đất. Linh Khê, lúc này đứng ở Mộ Hàm Hương bên người, thấy thế, bay nhào đi lên, một dao găm hướng phía Từ Tuấn Phong cánh tay phải chặt xuống. Đưa hắn cánh tay phải chặt xuống, tay trái gắt gao lôi Từ Tuấn Phong cổ áo. Linh Khê đưa hắn kéo qua đây. Từ Tuấn Phong ngẩng đầu, ánh mắt như trước gắt gao ngắm nhìn lấy xa xa tiểu cô nương hai nửa thân thể. Phảng phất Linh Khê vừa rồi chặt là người khác tay mà không phải hắn giống như. Đem Từ Tuấn Phong kéo dài tới an toàn địa phương, Linh Khê lại vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái bình ngọc. Từ bên trong đổ ra bột phấn, chiếu vào Từ Tuấn Phong cụt tay bên trên, lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy khối vải vóc. Liền muốn trói lên thuốc bột chỗ, đã thấy Từ Tuấn Phong dùng rằng đứng lên, đừng nhúc nhích, Linh Khê lạnh lùng nói. Từ Tuấn Phong chợt quay đầu qua, một đôi đều là tơ máu hai tròng mắt như là nổ tung mãnh thú đồng dạng. Linh Khê nhất thời dọa phát sợ đi qua. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nhất tề tiến lên, ngăn ở Linh Khê trước người. Từ Tuấn Phong lúc này mới tiếp tục hướng phía dưới cây lớn đi tới. Linh Khê khẽ cắn môi, lại muốn xông lên. Mộ Hàm Hương hướng nàng lắc đầu. Quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Tuấn Phong lảo đảo đi tới dưới cây lớn, đem tiểu cô nương hai nửa thân thể kéo, đem mặt mũi chôn ở phía trên, gào khóc đứng lên. Mọi người nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, khóc một lúc lâu, Từ Tuấn Phong đem tiểu cô nương thân thể trói lên phía sau. Nhặt lên mặt đất thiết côn, hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Vừa mới đi tới Trình Thanh Hàn trước người, Từ Tuấn Phong phun ra búng máu tươi lớn, ngẩng đầu, cười gằn đối Trình Thanh Hàn nói. Đến, tiếp tục, hôm nay đi trước cực hàn chi địa, chỉ có ta, chỉ có ta. Nhìn lấy Từ Tuấn Phong giống như bị điên, Trình Thanh Hàn ánh mắt vượt qua hắn máu chảy đầm đìa bả vai, nhìn lấy trên lưng hắn tiểu cô nương, nhắm mắt lại, lùi lại hai bước, nói, người thắng, ta thua, ha ha, ta thắng, ta thắng. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, Từ Tuấn Phong ngửa mặt lên trời cười to, nhã nhã, cha thắng, cha thắng. Từ Tuấn Phong nói, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Linh Khê đạo, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Linh Khê viền mắt hiện lên hồng nói, thương thế của ngươi miệng muốn băng bó một chút. Không cần. Một điểm lục quang từ hắn đan điền lao ra, rất nhanh bay về phía Linh Khê. Linh Khê thấy thế, vội vàng lui lại. Trình Thanh Hàn vội la lên, Từ Tuấn Phong, ngươi. Từ Tuấn Phong cúi đầu, một thiết côn đột nhiên đâm vào chính mình miệng ngực. Linh Khê hét lên một tiếng, ngẩng đầu, Từ Tuấn Phong trong con ngươi đỏ tươi biến mất không thấy gì nữa. Trên trán mồ hôi lạnh liên tục, ho kịch liệt mấy tiếng. Từ Tuấn Phong quỳ xuống, nhìn về phía Linh Khê nói, ngươi không muốn lời nói, vậy chỉ có thể để nó theo ta tiêu thất. Ngươi là một cái thầy thuốc, cái này đạo tâm là thanh đằng, ngươi hữu dụng. Vừa rồi cảm ơn ngươi, ta một đời làm quá nhiều chuyện sai lầm, điểm ấy coi như là đối thầy thuốc bồi thường đi. Nói, Từ Tuấn Phong phủ phục hạ thân thể. Liền lúc này, Tuyết Nhi đi tới, nhẹ nhàng đẩy tới Linh Khê nói, nhanh đón lấy, hắn muốn đi, đây là hắn tấm lòng thành. Linh Khê kinh ngạc nhìn Từ Tuấn Phong, gật đầu, đi lên nói, ta đón lấy. Lục quang không có vào Linh Khê đan điền. Từ Tuấn Phong thân thể hơi nhỏ bé co quắp, chỉ chốc lát sau, liền không động đậy, thở dài một hơi thở. Trình Thanh Hàn ngồi xổm người xuống, đem Từ Tuấn Phong cùng tiểu cô nương một chỗ ôm. Tiêu Giao Môn, khoảng cách Trình Thanh Hàn chiến bại đã qua gần một tháng. Trong một tháng này, Trình Thanh Hàn hầu như đều đang bế quan. Bởi vì chiến bại, hắn mất đi cực hàn chi địa tư cách khiêu chiến, mà Mộ Hàm Hương cũng buông tha lần này đi trước cực hàn chi địa cơ hội. Bế quan trước, Trình Thanh Hàn đã từng đi qua Trương gia, ủy thác Trương Linh giúp hắn hỏi thăm một chút Hoàng đệ Thanh A Tú cùng Minh Hải tung tích. Tại Đại Hoang, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, không dễ dàng tìm, mà Trương gia gia đại nghiệp đại, nhân viên đầy đủ, mặc dù là tại Ngô Quốc Vĩnh Thành, thế nhưng cũng có sinh ý làm được hắn năm cái quốc gia. Ngày này, Trình Thanh Hàn xuất quan ngày thứ hai, chính xếp bằng ở Tiêu Giao Môn quảng trường, nhìn lấy Tiêu Giao Môn mọi người tại Mộ Hàm Hương dẫn dắt hạ tại quảng trường trước khổ tu. Tại chứng kiến một phen Dương Huyền Thanh lần nữa bị Mộ Hàm Hương thảm ngược sau đó, Trình Thanh Hàn liền muốn cõng lấy gần như tàn phế Dương Huyền Thanh vào trang vườn. Đã thấy Trương Linh mang theo mười mấy cái Trương gia cao thủ chạy tới, đem hôn mê Dương Huyền Thanh giao cho Trương Đại Trùy, nhường hắn mang tới trong phòng. Trình Thanh Hàn hướng Trương Linh ôm quyền xá nói: Linh Linh cô nương, hôm nay đây là. Trương Linh đứng ở Trình Thanh Hàn trước người, vãn tấn ở giữa một tia tóc xanh, tự nhiên cười nói: Ngươi không chào đón ta? Trình Thanh Hàn vội hỏi. Không dám. Trương Linh liếc mắt nhìn cách đó không xa đã mở mắt, nhíu lên chân mày to nhìn qua Mộ Hàm Hương, đột nhiên hướng Trình Thanh Hàn đưa qua đầu đi. Trình Thanh Hàn liền muốn lui lại, Trương Linh một thanh đè lại bả vai hắn, nhẹ giọng nói: Ta tìm được A Tú cùng Minh Hải hai người kia tung tích, nghe nói ngay tại Bắc Yến giải đất Duyên Hải, Mộ Dung gia lãnh thổ bên trong phạm vi quản hạt. Trình Thanh Hàn nhất thời vui vẻ, vội hỏi: Lời này là thật, tuyệt đối không giả? Trương Linh lúc này mới buông ra Trình Thanh Hàn bả vai, hướng Trình Thanh Hàn phía sau Mộ Hàm Hương nhíu nhíu mày. Mộ Hàm Hương mặt cười băng hàn, nói xong, Trương Linh đối Trình Thanh Hàn nói: Vậy ta đi, lúc rảnh rỗi liền đi Trương gia tìm ta. Ta một cá nhân cảm thấy cực kỳ buồn chán. Nhất định, Trình Thanh Hàn nói, đưa đi Trương Linh. Trình Thanh Hàn hướng đi Mộ Hàm Hương, đang muốn mở miệng, đã thấy Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói, Tư Viễn còn đang nhìn, ngươi đừng làm hư hắn. Trình Thanh Hàn hơi sững sờ, nói, làm sao? Không có gì, ta tiếp tục tu luyện. Mộ Hàm Hương nhắm mắt lại nói. Gặp Mộ Hàm Hương tựa hồ tức giận, Trình Thanh Hàn nghi hoặc địa, mà, gãi gãi cái đầu, Trương Linh cùng mình nói qua những lời kia, chính mình thật là một câu đều chưa nói với nàng, chính là sợ Mộ Hàm Hương hiểu lầm, lẽ nào nàng vừa rồi sinh Trương Linh khí, thật là chính mình cũng không cùng Trương Linh có cái gì tiếp xúc gần gũi. Nghĩ một lát, không nghĩ ra, Trình Thanh Hàn liền không nghĩ nữa, mà chỉ nói, ngươi chờ một chút tu luyện, ta có việc nói cho ngươi. Mộ Hàm Hương nói, ngươi nói. Ta trước đó bế quan trước ủy thác qua Trương Linh hỗ trợ tìm kiếm A Tú cùng Minh Hải. Còn có đại tỷ phu Hạ Lạc. Vừa rồi nàng nói cho ta biết, tại lần trước chúng ta lên bờ địa phương, cũng chính là Bắc Yến giải đất Duyên Hải, Mộ Dung gia lãnh thổ bên trong phạm vi quản hạt, ta lập tức phải đi một chuyến. Đại hoang khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, ta không thể nào yên tâm. Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia co quáp, nói. Ngươi mới vừa nói, Trương Linh tìm ngươi là để cho ngươi biết nàng tìm được A Tú cùng Minh Hải sự tình. Đúng, có chuyện, Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Mộ Hàm Hương hừ nhẹ một tiếng, nói, ta cũng muốn cùng đi. Ngươi đi làm cái gì? Tiêu Giao Môn còn cần ngươi chủ trì đâu? Trình Thanh Hàn nói, Mộ Hàm Hương kiên trì nói, ngược lại ta muốn đi. Hơn nữa, chúng ta tại Vĩnh Thành, Trương gia khu vực, cũng không có người nào gây sự. Tông môn bên trong lời nói, bây giờ Tuyết Nhi đủ chăm sóc bọn hắn. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, được rồi. Mộ Hàm Hương, một tiếng, vỗ bàn tay, đối chúng Tiêu Giao Môn đệ tử nói, ta và cô gia gần nhất phải đi xa nhà một chuyến, đi tiếp hồi hai chúng ta đồng bạn. Các ngươi tại tông môn bên trong phải thật tốt tu luyện. Hảo nghe đại trưởng lão lời nói. Bằng không, trở về thời điểm Mộ Hàm Hương trong con ngươi hàn mang lấp lóe, quét mắt mỗi người, Linh Khê trên mặt mơ hồ có chút vẻ hưng phấn nói. Là A Tú bọn hắn có tin tức sao? Mộ Hàm Hương gật đầu. Linh Khê nói, tông chủ, vậy ta cũng muốn cùng đi. Mang ta lên cùng đi à. Sư phụ, ta chỉ có tùy thời tùy chỗ đi theo các ngươi nhị lão bên người hảo hảo tu hành mới có thể tiến bộ. Trương Ba cũng giơ tay lên nói. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng nói. Ngươi sợ không phải đi quấy rối à. Trương Ba giễu cợt một tiếng nói. Vậy ngươi và sư nương đi. Ngươi cảm thấy như thế cái chim không thèm ỉa Tiêu Dao Môn có thể chăm sóc ta. Tiêu Dao Môn chúng đệ tử nhao nhao căm tức nhìn Trương Ba. Mộ Hàm Hương mặt lạnh nhìn lấy Trương Ba. Gặp Trương Ba một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Vậy thì dẫn hắn cùng đi chứ. Ta cũng lo lắng Tiết Nhi chế phục không hắn. Trình Thanh Hàn bất đắc dĩ nói. Được rồi, liền dẫn hắn cùng đi chứ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.